ta có thể phục chế thiên phú. Chương 395, 10 tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiên nữ hệ thập đại chủ tinh theo thứ tự là Tiên Cung Tinh, Tiên Vũ Tinh, Tiên Hoang Tinh, Tiên Đồng Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, càng cường đại là Tiên Hoang Tinh, danh xưng tiên nữ hệ đệ nhị chủ tinh. Mà Diệp Thiên lựa chọn giáng lâm địa phương cũng chính là tiên nữ hệ đệ nhất chủ tinh Tiên Hoang Tinh. Nơi này thiên kiêu số lượng nhiều nhất, mà tiên nữ hệ cao cấp nhất mấy vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng đang Tiên Hoang Tinh. Cho nên hắn tất nhiên muốn tới đến Tiên Hoang Tinh, khiêu chiến những cái kia thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Diệp Thiên rời đi Tử Tiên Tinh thời điểm, đã nói qua bản thân muốn giáng lâm Tiên Hoang Tinh. Chắc chắn sẽ có không ít cường đại thiên kiêu đều sẽ giáng lâm Tiên Hoang Tinh a, dù sao. Diệp Thiên đi tới tiên nữ hệ, đến khiêu chiến tiên nữ hệ thiên kiêu. Cái này đặt ở tiên nữ hệ thiên kiêu nhóm trong mắt chính là khiêu khích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hệ Ngân Hà thiên kiêu đến khiêu khích, bọn hắn như thế nào có thể chịu được? Có lẽ có không ít thiên kiêu sẽ vây công ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên suy đoán, nhiều tên thiên kiêu vây công một vị thiên kiêu, mặc dù rất vô sỉ, nhưng lại vô hạn chế độ. Liền xem như hơn ngàn tên thiên kiêu vây công một vị thiên kiêu, vậy cũng sẽ không trái với thiên kiêu chiến quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thiên kiêu chiến trong lúc đó, chỉ cần thần cấp trở lên cường giả không tham dự, cơ hồ không có quy tắc hạn chế. Tiên Hoang Tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên còn chưa đến thời khắc, Tiên Hoang Tinh một vị đỉnh tiêm đại thần cấp cường giả lên tiếng. Hắn muốn vạn pháp thiên kiêu Diệp Thiên chết. Vị này đỉnh tiêm đại thần chính là Huyết Thần Tông tông chủ đương thời, cũng là Huyết Thủ Thiên Kiêu sư tôn, Lệ Huyết đại thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Thủ Thiên Kiêu là Huyết Thần Tông tông chủ đương thời một tay bồi dưỡng đi ra, tương lai thậm chí có hy vọng tấn thăng đến Bát Tinh Thiên Kiêu. Hắn tại Huyết Thủ Thiên Kiêu trên người ký thác rất lớn kỳ vọng, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là Huyết Thủ Thiên Kiêu tại nhỏ yếu hệ Ngân Hà bị người chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay từ đầu hắn không tin sự thật này, nhưng hắn nhiều lần nghe ngóng sau khi xác nhận, không thể không thừa nhận, Huyết Thủ Thiên Kiêu xác thực bị người đánh chết. Đánh giết Huyết Thủ Thiên Kiêu chính là hệ Ngân Hà vạn pháp thiên kiêu. Bất quá, vì để cho Huyết Thần Tông mặt mũi không bị hao tổn mất, hắn cũng không có công bố Huyết Thủ Thiên Kiêu tin chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên dĩ nhiên đích thân đến tiên nữ hệ. Lệ Huyết đại thần cũng nhịn không được nữa. Hắn muốn vạn pháp thiên kiêu Diệp Thiên cũng vẫn lạc mà. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thực lực cường đại, nghe nói đã đạt đến Bát Tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Rất khó đem Diệp Thiên chém giết. Mà tiên nữ hệ mặc dù so sánh hệ Ngân Hà cường đại rất nhiều, nhưng cũng không có Bát Tinh tuyệt thế thiên kiêu. Như thế nào đánh thắng được Diệp Thiên? Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái thất tinh thiên kiêu không đủ, vậy liền để nhiều tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu vây công Diệp Thiên. Ta lại hứa hẹn có người đánh chết vạn pháp thiên kiêu, liền ban cho hắn một kiện đỉnh tiêm cùng tinh kỳ vật. Ta không tin không ai động tâm. Lệ Huyết đại thần tin tưởng một kiện đỉnh tiêm Bát Tinh kỳ vật dụ hoặc đủ để hấp dẫn những cái kia thất tinh thiên kiêu nhóm. Càng trọng yếu là, vạn pháp thiên kiêu chính là hệ Ngân Hà thiên kiêu. Tiên nữ hệ thất tinh thiên kiêu nhóm cũng không muốn để cho Diệp Thiên quét ngang tiên nữ hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bát Tinh thiên kiêu mặc dù cường đại, nhưng nhiều tên thất tinh thiên kiêu liên hợp lại, lại sử dụng một số ngoại vật mà nói. Chém giết một vị bát tinh thiên kiêu cũng không phải là việc khó. Làm huyết thần tông tông chủ Lệ Huyết Đại Thần treo giải thưởng tuyên bố sau đó. Lại tăng thêm Diệp Thiên tình báo truyền bá ra. Từng người thất tinh thiên kiêu hội tụ đến tiên hoang tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, hết thảy có 7 tên thất tinh thiên kiêu tham chiến. Trong đó 2 tên đỉnh tiêm thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Gặp nhiều như vậy thất tinh thiên kiêu hội tụ đến tiên hoang tinh. Cái khác thiên kiêu cũng nhao nhao sang đây xem náo nhiệt. Bọn hắn đều 10 phân rõ ràng cái này tất nhiên là một trận kinh người thiên kiêu đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí ngay cả tiên cung tinh hồng dương thiên kiêu cùng liệt quân thiên kiêu cũng đi tới tiên hoang tinh. Chuẩn bị quan sát một trận chiến này. Liệt quân thiên kiêu. Bọn hắn nói vạn pháp thiên kiêu nắm giữ bát tinh thiên kiêu thực lực. Thật giả, anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Dương thiên kiêu truyền âm hỏi đạo. Ta cũng không rõ ràng. Huyết thủ thiên kiêu là thất tinh thiên kiêu. Lại tại thất tinh thiên kiêu bên trong cũng không tính là yếu. Nhưng không nghĩ đến lại chết tại vạn pháp thiên kiêu trên tay. Ta vừa rồi nghe nói tin tức này. Cũng không dám tin a, quái không được mấy vị kia thất tinh thiên kiêu từ hệ ngân hà chạy đã trở về. Nguyên lai là dọa đã trở về. Liệt quân thiên kiêu nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp thiên kiêu lúc trước cũng coi là giúp chúng ta. Hắn tức chính là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Có thể lần này 10 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu xuất thủ. Hơn nữa từng cái nắm giữ đòn sát thủ. Đoán chừng vạn pháp thiên kiêu gặp nguy hiểm a, nếu không muốn thông chi hắn một chút. Nhường hắn ly khai tiên nữ hệ a. Hồng Dương thiên kiêu đề nghị đạo. Đừng a, ngươi cảm thấy vạn pháp thiên kiêu sẽ nghe chúng ta mà nói sao? Huống hồ, chúng ta cũng là tiên nữ hệ thiên kiêu. Vẫn là đừng tham gia a, liệt quân thiên kiêu dao động lắc lắc đầu đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một tin tức truyền đến. Diệp Thiên đã trải qua đạt tới tiên hoang tinh bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, Diệp Thiên vốn có thể tới sớm một chút. Nhưng vì để cho tiên hoang tinh bên trên tụ tập nhiều hơn thiên kiêu. Liền cố ý đến chậm. Tiên hoang tinh bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mới vừa từ ngũ tinh cấp vũ trụ trong phi thuyền đi ra. Liền cảm ứng được từng đạo cường đại thần thức từ trên người hắn đảo qua. Bị phát hiện sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đối với cái này một chút cũng không ý, hắn vốn liền không nghĩ ẩn ẩn thân phận. Diệp Thiên thu hồi vũ trụ phi thuyền sau. Liền trực tiếp bay về phía tiên hoang tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù hắn không được là thông qua đứng đắn mương đường vào tiên hoang tinh. Nhưng lúc này thời gian cũng không có ai ngăn lại hắn. Rất nhanh, Diệp Thiên liền tiến vào tiên hoang tinh bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên hoang tinh rất lớn. Diệp Thiên một người nghĩ muốn tìm tới những cái kia thiên kiêu tự nhiên khá là phiền toái. Nhưng đang ở cái này thời điểm. 3 vị chân thần xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này chân thần trực tiếp đạo. Ngươi chính là vạn pháp thiên kiêu a, ngươi nếu là muốn khiêu chiến cái khác thiên kiêu. Liền đi theo ta. Chấm chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên có chút kỳ quái. Lại có chân thần chạy dẫn đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thế nhưng là đến khiêu chiến a, dùng không lời hay. Kia chính là khiêu khích. Diệp Thiên suy đoán hẳn là có không ít thiên kiêu cũng đang chờ lấy hắn. Chờ đợi hắn tất nhiên là nhiều vị thiên kiêu vây công. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn cũng không sợ. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể sẽ không sợ những cái kia thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, hắn cơ hồ không có gì thiếu hụt, cũng không sợ bị khắc chế, coi như địch nhân nắm giữ cường đại đòn sát thủ lại như thế nào. Không, cầu hoa tươi, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền làm phiền các hạ dẫn đường. Diệp Thiên ôm quyền đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, Diệp Thiên đi theo đối phương, đi tới một tòa đại thành. Sau đó cưỡi truyền tống trận, lần lượt truyền tống phía dưới. Rốt cuộc đã tới một tòa cự đại thần sơn phía trên. Vừa mới đến nơi này, Diệp Thiên liền cảm thụ đến rất nhiều ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó không thiếu một số chân thần cùng đại thần cấp ánh mắt. Có chút ánh mắt thậm chí thấm lộ ra sát ý, nồng đậm ác ý đập vào mặt. Vạn pháp thiên kiêu, ngươi tàn nhẫn giết chết chúng ta tiên nữ hệ huyết thủ thiên kiêu. Bây giờ lại chạy đến chúng ta tiên nữ hệ khiêu khích. Không khỏi cũng quá không được đem chúng ta tiên nữ hệ đông đảo thiên kiêu để ở trong mắt a, anh nợ em một câu yêu thương. Người mở miệng là một vị thất tinh thiên kiêu. Diệp Thiên con mắt nhìn qua, cười đảo, ngươi chính là tiên nữ hệ Ngọc Sơn thiên kiêu a. Trước đó tiến vào hệ Ngân Hà mấy vị thất tinh thiên kiêu bên trong, liền có ngươi một cái a. Ngươi ở chúng ta hệ Ngân Hà cũng đã giết mấy cái thiên kiêu. Khi đó ngươi làm sao không nói nhân từ. Miệng lưỡi chi tranh không tất yếu. Các ngươi nếu là muốn chiến mà nói. Vậy thì tới đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm chấm chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Sơn thiên kiêu đám người không còn nói nhảm. Nguyên một đám tiến lên, hết thảy 10 tên thiên kiêu, nhao nhao vây Diệp Thiên. Cái này 10 tên thiên kiêu đều là thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Mỗi một người đều tại tiên nữ hệ nắm giữ 10 phần vang dội thanh danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là trước kia, nhường bọn hắn đi vây công một vị thiên kiêu, kia căn bản không có khả năng. Bọn hắn cũng không bỏ được mặt mũi này a, nhưng bây giờ đối mặt bát tinh tuyệt thế thiên kiêu Diệp Thiên. Cái này 10 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu liên hợp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất thủ, cầm đầu một vị đỉnh tiêm thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Nhật thiên kiêu lên tiếng đạo. Ẩm vang, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không chuyển hóa, một tòa đại trận bao phủ. Trận pháp sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhỏ bé hơi kinh ngạc. Thiên kiêu bên trong trận pháp sư rất ít. Có chút thiên kiêu mặc dù có trận pháp thiên phú, cũng không nguyện ý hoa thời gian đi học tập trận pháp. Tỷ như Diệp Thiên liền nắm giữ trận pháp thiên phú, nhưng hắn trận pháp trình độ cũng chỉ có thần tinh cấp. Bởi vì hắn muốn phương diện tu luyện nhiều lắm. Nơi nào có nhiều như vậy thời gian nghiên cứu trận pháp a, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lần này bố trí tòa trận pháp này trận pháp sư đẳng cấp còn rất cao. Ước chừng có huy nguyệt cấp tiêu chuẩn. Nói cách khác, đối phương là một tên huy nguyệt cấp trận pháp sư. Lại là thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải sát trận, là khốn trận. Diệp Thiên nháy mắt liền phán đoán đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Một vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu bố trí trận pháp lại cường đại, cũng khó có thể uy hiếp đến bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Bố trí sát trận cũng sẽ ảnh hưởng cái khác thiên kiêu. Còn không bằng không được bố trí. Dùng trận trợ giúp liền lớn. Có thể để phòng ngừa địch nhân ly khai. Mà vô hạn chế độ chính mình người ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại tăng thêm tòa này trận tồn tại áp chế không gian năng lực. Xác thực có thể áp chế Diệp Thiên thực lực. Nhưng chỉ vẻn vẹn một tòa dùng trận. Cũng chẳng qua là hơi nhỏ bé áp chế một số Diệp Thiên thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị. Từng người thất tinh thiên kiêu cũng xuất hiện ở khốn trận bên trong. Nhao nhao đối Diệp Thiên phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.